Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, Amos thất vọng. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Sáng hôm sau, mới vừa làm xong giải phẫu Hồ Nguyên Thanh, cố không phải nghỉ ngơi, vội vàng tẩy một cái tắm nước nóng, xua đuổi một ít mệt mỏi. Khôi phục một chút tinh thần, sẽ đến bệnh viện chẩn đoán cao ốc ở vào lầu 9 chuyên gia phòng làm việc. Đây là Khang Ninh bệnh viện cố ý cho đến thăm Amos tiến sĩ chuẩn bị phòng làm việc. Lấy được cho phép sau đó, Hồ Nguyên Thanh đẩy cửa vào, liền thấy mang mắt kiếng Amos tiến sĩ, đang ngồi ở sau bàn làm việc, nhìn tay đề ra màn ảnh máy vi tính. Amos tiến sĩ là một cái cao gầy, tinh thần quắc thước ông cụ người da trắng, tóc vẫn là toàn trọc, trên cằm ngược lại là giữ lại tỉ mỉ tu bổ qua hoa râm ngắn râu. Gặp đi vào là Hồ Nguyên Thanh, Amos tiến sĩ lấy mắt kiếng xuống, đứng lên, nói, ngươi lần này tới đây, là cố ý tới hỏi ta, tại sao ở đêm qua giải phẫu nửa đường trực tiếp rời đi chứ? Hồ Nguyên Thanh gật đầu một cái, nói, đúng vậy, Amos tiến sĩ, nhưng mà ta tối hôm qua giải phẫu có vấn đề. Không, không có vấn đề, Amos phạm vi lớn phất phất tay, nói, ngươi tối hôm qua giải phẫu phương án, còn có cụ thể quá trình giải phẫu, cũng không có bất kỳ vấn đề, có thể nói là chung quy chung củ, nếu như ta thật phát hiện, có thể sẽ tổn thương đạt tới người bệnh vấn đề. Từ một người bác sĩ trách nhiệm cảm, ta nhất định sẽ chỉ ra, mà sẽ không giống tối hôm qua như vậy yên lặng rời đi. Hồ Nguyên Thanh chân mày chính là nhíu một cái này chung quy chung củ đánh giá, cũng không phải là hắn mong muốn. Cùng người ngoại quốc giao thiệp kinh nghiệm, Hồ Nguyên Thanh là không thiếu, tốt nhất biện pháp chính là nói thẳng thẳng đi. Vì vậy, hắn nói thẳng, tiến sĩ, ngươi tối hôm qua đột nhiên rời đi, có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Đến ta cái giai đoạn này, tiến thêm một bước đều là vô cùng chuyện khó khăn tình. Xin tiến sĩ trực tiếp chỉ ra ta vấn đề. Amos trầm ngâm một chút, nói, Hồ tiến sĩ, ngươi có biết ta tại sao bỗng nhiên thay đổi chủ ý, thay đổi chương trình trong ngày, đón nhận lời mời của ngươi tới nơi này sao? Hồ Nguyên Thanh suy nghĩ lại một chút, trong lòng động một cái, có chút không xác định hỏi, tiến sĩ ngươi tiếp được mời, là ở ta mời ngươi lời bình một phần giải phẫu phương án sau mới đồng ý. Chẳng lẽ là bởi vì vậy một phần giải phẫu phương án? Đúng, liền bởi vì vậy một phần giải phẫu phương án. Aeus xác nhận một chút, nói tiếp, ta đời này nhất dẫn lấy làm hãnh diện. Không là làm nhiều ít giải phẫu, cứu bao nhiêu người, mà là ta dạy ra mấy trăm tên hợp cách bác sĩ ngoại khoa. Hôm nay, bọn họ đều ở đây tất cả bệnh viện hoặc y học nghiên cứu cơ cấu bên trong. Chữa bệnh cứu người hoặc nghiên cứu mới phương pháp trị liệu. Ta học sinh trong, Sada tiến sĩ coi như là nổi danh nhất một cái. Hồ Nguyên Thanh phụ họa nói, ừ, Sada tiến sĩ, nhưng mà thế giới công nhận nổi danh não ngoại khoa chuyên gia một trong. Amos cười nhạt, nói, hắn bây giờ não ngoại khoa giải phẫu trình độ đã vượt qua thời kỳ tột cùng ta, nhưng là, hắn thành tựu bây giờ cũng không phải là ta dạy dỗ. Có thể nói, đổi bất kỳ một người làm Sada lão sư, hắn vẫn có thể đạt đến thành tựu bây giờ. Hắn có không thể so sánh, thành là đứng đầu não bác sĩ ngoại khoa thiên phú và cố gắng. Cố gắng, rất nhiều người cũng không thiếu, nhưng là thiên phú, cũng không phải người người cũng có. Cảm khái một câu Amos, nhìn Hồ Nguyên Thanh ánh mắt, nói, ta ở ngươi phát cho ta vậy một phần giải phẫu phương án trong. Thấy được Sada tiến sĩ 23 chia tay bóng dáng. Cái này làm cho ta tim đập thình thịch, ta nuôi dưỡng mấy trăm danh y sinh, mới ra một cái Sada, người như vậy đều là có thể gặp không thể cầu, cho nên ta đáp ứng lời mời của ngươi. Đến nơi này, hắn có chút thất vọng nói, tới nơi này 3 ngày, các ngươi não ngoại khoa mấy người giải phẫu phương án, ta xem qua không chỉ một phần, cũng đều bên cạnh xem qua các ngươi quá trình giải phẫu. Nhưng là, Sada tiến sĩ bóng dáng nhưng biến mất, không có đinh điểm tung tích. Ta rất thất vọng, thật rất thất vọng. Hồ tiến sĩ, ngươi có thể nói cho ta, lúc trước truyền cho ta vậy một phần giải phẫu phương án. Là ngươi, còn là vị nào bác sĩ làm? Hồ Nguyên Thanh nhất thời có chút do dự, nổi lên suy nghĩ, vậy một phần giải phẫu phương án là Lâm Kiệt làm. Hắn căn cứ mình tình huống thực tế, làm rất phạm vi lớn sửa đổi, nhưng nghĩ và tinh túy vẫn là Lâm Kiệt, muốn không muốn cầm Lâm Kiệt giới thiệu cho hắn. Từ Amos lúc trước nói, có thể suy đoán ra, hắn tất nhiên sẽ vô cùng coi trọng Lâm Kiệt, thậm chí có thể sẽ cầm Lâm Kiệt mang tới nước Mỹ đi đào tạo. Như vậy thứ nhất, vậy sau này giải phẫu phương án, huống chi Lâm Kiệt nhưng mà một vị ghép tim người bệnh, định trước không thể thành là một người hợp cách não bác sĩ ngoại khoa. Yên lặng ra tay thuật phương án, không cần hơn khổ cực, mỗi tháng là có thể kiếm được 30-50k. Qua ổn ổn không sầu sinh hoạt, đối với Lâm Kiệt mà nói, đây mới là tối ưu, cao nhất, tốt nhất lựa chọn. Nghĩ tới đây, hạ quyết tâm Hồ Nguyên Thanh nhẹ thở ra một hơi, nói, Amos tiến sĩ, vậy một phần giải phẫu phương án là ta làm, là ta tình cờ một được, cảm giác vượt ra khỏi ta vốn là trình độ, cho nên mới muốn mời ngươi lời bình một chút. Amos dài ồ một tiếng, rất là thất vọng nói, ta biết, giống như các ngươi một câu kia ngạn ngữ, cái gì thiên lự, nhất định có một được. Cùng lúc đó, cao ốc Vĩ Trạch lầu 5, đóng cửa 11 cái hơn giờ cửa phòng giải phẫu, rốt cuộc bị đẩy ra. An Khả Hinh và An có thể mộng hai tỷ muội giống như lò xo như nhau từ chỗ ngồi bắn lên. Mấy bước đi tới trước cửa, trơ mắt nhìn đi ra ngoài Lâm Kiệt, kém không nhiều mệt mỏi đến cực hạn Lâm Kiệt, lấy ra giải phẫu khẩu trang, mạch đánh tinh thần nói. Toàn bộ quá trình giải phẫu vô cùng thuận lợi, nhưng cụ thể giải phẫu hiệu quả còn cần lại qua 5-6 cái giờ. Chú An thức tỉnh kiểm nghiệm sau đó mới có thể xác định. Nói đến đây, hắn dừng một chút, tự tin nói, bất quá, ta có thể hướng các ngươi bảo đảm. An thức tỉnh lại, nhất định là thần trí thanh tỉnh. Quá tốt, cảm ơn ngươi. An Khả Hinh kích động, giang hai cánh tay thì phải ôm chầm Lâm Kiệt, bỗng nhiên ý thức được muội muội đang ở bên người, thân thể một chuyển, cầm An có thể mộng thật chặt ôm ở trong ngực. An có thể mộng bị ôm hơi thở mạnh không tới, tốn sức nói, Lâm Kiệt ca ca, ta bây giờ có thể đi xem ba ba sao? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, bọn họ còn ở bên trong làm sau khi giải phẫu kết thúc công tác. Cùng chuyển qua quản chế phòng bệnh, ngươi lại đi xem hắn. Giải phẫu làm xong, thần kinh căng thẳng vậy buông lỏng. Lâm Kiệt lập tức cũng cảm giác thân thể không chịu nổi. Nói, Khả Hinh, ta đi phòng làm việc của ngươi ngủ một giấc, muốn không chịu nổi. Gặp Lâm Kiệt thân thể đều bắt đầu đánh lung lay. An Khả Hinh cố không được muội muội ở đang ở bên người. Lập tức tiến lên đỡ hắn. Vội vàng nói, kiên trì một chút nữa, ta ở vùng lân cận khách sạn, cũng cho các ngươi định nghỉ ngơi gian phòng. Giờ khắc này, An Khả Hinh nói, ở Lâm Kiệt nghe tới, giống như ở chân trời như vậy xa xôi, anh ô ô, chính là không nghe rõ nàng là nói cái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé, https. tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-tiung-nối-y-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?